Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 811, đến này giai nhân là đủ. Góc truyện audio.com. Chấm, ai, Diệp Tổng, đừng đi à, ta đồng ý ngươi cùng ta nữ nhi kết giao. Lưu Điềm mụ mụ lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Lưu Điềm khuôn mặt đỏ lên, nói ra, chấm, mụ mụ, ngài còn có hết không có? Đương nhiên không xong, ngốc khuê nữ, đây chính là tập đoàn tổng giám đốc a. So trước đó ta để ngươi xem mắt cái kia nam nhân thế nhưng là ưu tú nhiều. Nói không chừng hắn đều phải cho Diệp Tổng làm việc. Lưu Điềm mụ mụ vừa cười vừa nói. Sau đó nàng tiếp tục nói. Ta cảm thấy vẫn là tên tiểu tử này tương đối tốt. Ngươi có thể muốn nắm lấy cho thật chắc. Lưu Điềm không để ý đến mẫu thân, trực tiếp hướng về cửa lầu đi đến. Ngọt ngào, ta đã nói với ngươi, ngươi đến cùng có nghe hay không a? Lưu Điềm mẫu thân nhìn đến nữ nhi không để ý tới nàng, bước nhỏ đi theo thân nữ nhi rồi nói ra, mụ mụ, ta nhìn ngươi chính là quá nhàn tại. Lưu Điềm không có dừng bước lại, biểu lộ biến đến có chút bất đắc dĩ. Người đứa nhỏ này làm sao cùng mụ mụ ngươi nói chuyện? Ta có thể đều là suy nghĩ cho ngươi a, Lưu Điềm mụ mụ nói ra. Đúng rồi, trước đó ngươi không phải nói cái này chuyển phát nhanh tiểu ca là bạn trai của ngươi phải không? Hai người các ngươi tới trình độ nào? Lưu Điềm không nói gì. Trong nội tâm nàng nghĩ đến cũng không thể cùng mụ mụ nói ban đầu là lừa gạt mụ mụ. Diệp Thần căn bản cũng không phải là bạn trai nàng. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Mấu chốt là Diệp Thần thái độ đối với nàng. Rời đi Hoa Uyển tiểu khu về sau, Diệp Thần cũng không có đi chuyển phát nhanh điểm, mà chính là trực tiếp điều khiển Ly Can về nhà. Một vào trong nhà đã nghe đến mùi thơm của thức ăn. Lâm Uyển Nhu tại trong phòng bếp bận trước bận sau. Diệp Thần cảm thấy rất hạnh phúc. Mà lại cô gái này cho tới bây giờ đều không muốn cầu hắn cái gì. Chỉ là yên lặng hầu ở bên người nàng. Công tử, đồ ăn đều đã làm tốt. Đều là ngươi thích ăn. Nhanh rửa tay ăn cơm đi. Lâm Uyển Nhu nhìn đến Diệp Thần trở về. Vừa cười vừa nói. Vốn là Diệp Thần sợ hãi Lâm Uyển Nhu quá mức bận rộn. Cho nên yêu cầu hàng tháng nấu cơm. Bất quá bởi vì hàng tháng mấy ngày nay cần tại bệnh viện bồi phụ mẫu. Diệp Thần thì cho phép nàng giả. Diệp Thần vừa nghĩ tới trước mắt nữ nhân. Lại phải giúp hắn bận bịu công ty nghiệp vụ lại muốn làm cơm. Trong lòng đã cảm thấy áy náy. Hắn lôi kéo Lâm Uyển Nhu mảnh khảnh non mềm tay nhỏ nói ra. Chấm, Uyển Nhu, thật là quá cực khổ ngươi. Quảng cáo, công tử. Ngươi tuyệt đối không nên nói như vậy. Có thể vì công tử làm sự tình là vinh hạnh của ta. Lâm Uyển Nhu vừa cười vừa nói. Hai người đi vào nhà hàng. Tựa như là tiểu phu thê như thế ăn cơm tối. Cơm hôm nay đồ ăn quá hợp vị khẩu. Rất nhanh trên mặt bàn cũng chỉ thừa hư không bàn. Lâm Uyển Nhu muốn đứng lên thu thập cái bàn. Bất quá lại bị Diệp Thần ngăn trở. Hắn cảm thấy nữ nhân cũng là dùng để sủng. Làm sao nhẫn tâm để cho nàng mệt mỏi như vậy? Người ngoan ngoãn ở phòng khách xem tivi. Một hồi ta liền tốt. Diệp Thần đem Lâm Uyển Nhu đẩy đến phòng khách nói ra. Diệp Thần tại nhà hàng cùng nhà bếp ở giữa bận bịu đến bận bịu đi. Không một lát nữa cái bàn liền thu thập sạch sẽ. Bát đũa thì đều lau rửa tốt. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói ra. Uyển Nhu, thời điểm không còn sớm. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Một hồi ta phải thật tốt khen thưởng ngươi. Công tử, ngươi thật là xấu. Nghe Diệp Thần, Lâm Uyển Nhu khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Muốn nghĩ một lát nhi hình ảnh. Lâm Uyển Nhu tâm thì phanh phanh nhảy không ngừng. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Diệp Thần cố ý trêu chọc nói. Lâm Uyển Nhu mặt nhảy một chút càng đỏ. Nghĩ thầm, ta là thế nào làm sao lại muốn đến loại sự tình này? Công tử cũng không có nói à, thật mắc cỡ chết người. Nàng thậm chí không dám nhìn thẳng Diệp Thần ánh mắt, cúi đầu giữ im lặng. Diệp Thần bị cô gái trước mắt bộ dáng chọc cho a cười ha ha. Công tử, ta không để ý tới ngươi. Ngươi chế giễu người ta. Lâm Uyển Nhu nói liền muốn hướng về phòng ngủ chạy tới. Diệp Thần vội vàng đem nàng ôm lấy nói ra. Chấm, muốn chạy, không cửa, nhìn ta hôm nay làm sao khen thưởng ngươi. Hắn đem Lâm Uyển Nhu ôm đến phòng ngủ về sau. Nhẹ nhàng đem nàng đặt lên giường. Sau đó cũng là một bức không thể miêu tả hình ảnh. Đột nhiên điện thoại vang lên. Diệp Thần gương mặt bất đắc dĩ. Nghĩ thầm người nào đã vậy còn quá không có mắt. Vốn là hắn không muốn nhận. Thế nhưng là điện thoại một mực liều mạng nghĩ. Khuôn mặt đỏ bừng Lâm Uyển Nhu nói ra. Công tử, ngươi nhanh đi tiếp điện thoại đi. Khẳng định có việc gấp tìm ngươi. Diệp Thần tiếp thông điện thoại không kiên nhẫn nói ra. Trần Tổng, có chuyện gì đêm hôm khuya khoắt điện thoại tới? Bên đầu điện thoại kia Trần Vạn sau khi nghe được, cũng là có chút khẩn trương. Trước đó Diệp Thần chưa bao giờ dùng loại giọng nói này nói chuyện. Xem ra hắn cái này thông điện thoại khẳng định là ảnh hưởng đến Diệp Thần làm chuyện chính. Diệp Đồng, là như vậy. Buổi sáng ngày mai 9 giờ tổ chức hội đồng quản trị. Triệu Đồng tuyên bố về hưu. Phiền phức ngài phải tất yếu đúng giờ tham gia hội nghị. Trần Vạn cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Sinh khí lần nữa chọc tới Diệp Thần không vui. Nghe được Trần Vạn, Diệp Thần sắc mặt biến đến hòa hoãn rất nhiều. Dù sao đây là tập đoàn đại sự. Cái giờ này điện thoại tới cũng là có thể thông cảm được. Được rồi, Trần Tổng ta đã biết. Diệp Thần thản nhiên nói. Diệp Đồng, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngày mai gặp, Trần Vạn sau khi nói xong vội vàng cúp điện thoại. Diệp Thần có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Vừa mới chính là tràn đầy phấn khởi thời điểm bị Trần Vạn một chiếc điện thoại cắt đứt. Hiện tại Diệp Thần trong lòng tà hỏa còn đang thiêu đốt hừng hực lấy. Hắn quyết định muốn đem lửa gỡ đi ra. Bất quá vừa vào nhà, lại khổ cực phát hiện Lâm Uyển Nhu vậy mà không thấy. Nghe được trong phòng tắm ào ào tiếng nước, Diệp Thần liền biết cái nha đầu này vậy mà đi tắm rửa. Đây thật là khổ hắn. Diệp Thần cũng không tiện gõ cửa. Hắn đi vào một cái khác phòng tắm vọt lên cái nước lạnh tắm. Lửa giận trong lòng xem như dập tắt. Bất quá vẫn là có chút khó chịu. Quảng cáo. Sau khi tắm xong, Diệp Thần nhìn đến Lâm Uyển Nhu chậm chạp không ra. Hắn nằm ở trên giường liền ngủ mất. Nghe được rất nhỏ ngáy âm thanh. Lâm Uyển Nhu mới rón rén đi đến Diệp Thần trước mặt. Đem chăn cho nàng đắp kín. Sau đó lại cước bộ nhẹ nhàng đi vào một gian khác phòng ngủ. Đóng cửa thật kỹ nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời bắn vào song cửa sổ. Diệp Thần đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái hiện tại là 7 giờ rưỡi. Diệp Thần nghĩ thầm còn tốt. Nếu là không có đúng hạn tham gia hội đồng quản trị. Lại là có chút không nói được. Huống chi hôm nay Triệu Đồng tuyên bố về hưu. Muốn là nói như vậy, thì lộ ra đối Triệu Đồng có chút quá không tôn trọng. Diệp Thần mặc quần áo tử tế. Rửa mặt xong, đi vào nhà hàng. Giờ phút này, trên bàn cơm đã tràn đầy mỹ vị ngon miệng bữa sáng. Lâm Uyển Nhu bưng hai chén sữa bò. Hướng về nhà hàng đi tới. Nhìn đến Diệp Thần nói ra. Công tử, ngươi đã tỉnh, ta còn muốn để ngươi ngủ thêm một hồi. Hôm nay ta muốn đi mở hội đồng quản trị. Diệp Thần cắn một cái bánh mì nói ra. Lâm Uyển Nhu đem sữa bỏ ly đặt lên bàn. Nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần nói ra. Công tử, nếu là tham gia hội đồng quản trị, ngươi có phải hay không cần phải đổi một bộ quần áo? Dạng này lộ ra càng chính thức một số. Suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Uyển Nhu nói cũng đúng. Tuy nhiên Diệp Thần không chú trọng mặc quần áo cách ăn mặc. Thế nhưng là cũng cần phải phân trường hợp a. Uyển Nhu, người nói đúng, ta một hồi cơm nước xong xuôi liền đi đổi. Người cũng ăn mau đi đi. Muốn chỉ chốc lát sau đều nguội rồi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Công tử, ta đi cho ngươi chuẩn bị y phục. Ngươi ăn trước. Lâm Uyển Nhu vừa cười vừa nói. Diệp Thần nhìn lấy Lâm Uyển Nhu bóng lưng. Trong lòng một hồi cảm động. Thật sự là đến này giai nhân là đủ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.